La bàn vận mệnh, chương 277. Các ngươi bức ta, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn phất tay áo xoay người vào khoang thuyền, xoay người phân phó với Xích Hùng đã hoàn toàn sững sờ. Tiếp tục lên đường. Ồ, vâng, ông chủ. Xích Hùng phản ứng lại, ngự phi tinh phàm tiếp tục lên đường. Mà Dương Thiên Vấn sau khi vào khoang thuyền, lập tức đem tâm thần chìm vào trong cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Một lần này vào trận kém cỏi nhất cũng là nhất phẩm huyền tiên, về phần cấp bậc kim tiên, sớm bị vô cùng lôi thuật kia bao phủ, nào còn có thể còn sống vào trận. Chủ yếu nhất là, một lần này vào trận còn có hơn 10 vị tiên quân, tuy cao nhất chẳng qua tam phẩm, nhưng tiên quân chính là tiên quân, so với huyền tiên, thậm chí với bản thân hắn một kim tiên cường đại hơn nhiều. Đây là nơi nào? Một nam tử tu vi nhị phẩm tiên quân hỏi. Tiên quân nào đó mặt hiện vẻ già nua trầm mặt mở miệng nói. Xem ra chúng ta thực lầm rồi, hơn nữa còn đụng vào tấm sắt. Nếu ta đoán không sai mà nói, còn chưa nói xong liền đánh ra một quyền, một đạo sóng chân nguyên màu trắng đột nhiên phát ra, đem toàn bộ đại thụ phía trước đều đánh thành bột phấn, vẫn kéo dài 100 mét. Text được lấy tại truyện full nhưng mà chuyện quỷ dị đã xảy ra. Những cây cối này vốn đã biến mất ở nháy mắt lại khôi phục lần nữa. Đây là, mọi người đều kinh hãi. Cái này khẳng định không phải ảo cảnh. Nếu là ảo cảnh mà nói, như vậy cũng không tránh khỏi quá cao minh một chút. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau khi thu nắm đấm, sắc mặt có chút trắng, thanh âm có chút run rẩy nói. Làm sao vậy, Quảng Nguyệt Tiên Quân, đây đến tột cùng là chuyện gì? Tiên quân trẻ tuổi gặp Dương Thiên Vấn trước hết kia mở miệng hỏi. Quảng Nguyệt Tiên Quân là sống lâu nhất nơi này, cũng là cao thủ có kiến thức nhất. Nơi này là trận pháp không gian, người nọ tuyệt đối không có khả năng là người chúng ta muốn bắt. Đại thần thông có thể lấy trận pháp hình thành không gian, ở toàn bộ tiên ma yêu giới, nhiều nhất không vượt qua 5 người. 5 người này đều không phải phong hư tiên cung, hơn nữa mỗi một người đều không thể trêu vào, người này nếu không phải một trong số bọn họ cũng cùng bọn họ có quan hệ rất lớn. Sắc mặt Quảng Nguyệt Tiên Quân khôi phục lại. Hừ, trận pháp không gian mà thôi. Ta không tin, hợp sức mười mấy người chúng ta còn không phá được nó. Vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt đang ở trong cát vàng mênh mông, nhưng ngay sau đó bọn họ liền tuyệt vọng rồi. Cái cát vàng mênh mông này, vậy mà là do cửu u sát khí vô cùng vô tận tạo thành, loại sát khí này đối với nguyên thần của tu sĩ, hầu như là sát tinh trong sát tinh. Pháp lực của mọi người đột nhiên bị một cỗ uy áp đặc dị áp chế nhiều tới 3 phần. Mà chung quanh bọn họ chính là hơn 100 cái tượng điêu khắc đá. Nhìn kỹ, không phải chính là thủ hạ theo bọn họ cùng nhau bị bắt vào sao? Tất cả tượng điêu khắc đá này đều mặt hiện vẻ hoảng sợ, bị vĩnh viễn phong tồn ở trong tượng đá, vĩnh viễn không siêu sinh. Là bọn hắn, đáng chết, một tiên quân mắng, đột nhiên thay đổi bất ngờ cát vàng phô thiên cái địa trào lên, hội tụ thành 9 con rồng vàng to lớn, gào thét bao vây hơn 10 người kích cỡ như con kiến này. Cát dưới chân bọn họ giống như đầm lầy, điên cuồng muốn đem bọn họ kéo vào. Không cần nhiều lời, mười mấy tiên nhân cùng nhau nhảy lên không trung, không hẹn mà cùng tế ra pháp bảo phòng ngự. Tương tự là tiên khí, người tu chân sử dụng tiên khí, nào có uy lực càng mạnh của tiên nhân sử dụng tiên khí. 9 con rồng khổng lồ cùng, góc truyện audio.com, lúc hướng bọn họ đánh tới, vô số cửu u sát khí bao vây bọn họ. Mười mấy tiên quân nhanh chóng hợp thành một cái trận thế phòng ngự, mượn dùng tiên khí của mỗi người tạm thời chặn cự long. Nhưng ai cũng biết pháp lực của bọn họ cũng không phải là vô cùng vô tận, luôn có lúc tiêu hao hết. Khi đó bị lượng lớn cái cửu u sát khí đáng sợ này tới người, chỉ sợ cho dù là tiên thể mài hơn 10 vạn năm cũng khó ngăn cản. Càng khủng bố là chúng nó thương tổn đối với nguyên thần, dính một chút liền có thể cho ngươi thống khổ, thậm chí còn vĩnh viễn không siêu sinh. Cửu u sát khí chính là một loại năng lượng đáng sợ nhất trong thiên địa. Loại năng lượng này chính là thiên địa sinh, chỉ có số ít tuyệt địa đặc thù mới có thể xuất hiện, hơn nữa tiên có nghe nói, không ai có thể đủ khống chế loại năng lượng đáng sợ này, bởi vì nó là khắc tinh của người tu hành, vô luận tu sĩ mạnh bao nhiêu, ở trước mặt cửu u sát khí đều sẽ bị khắc gắt gao. Dương Thiên Vấn vẫn khống chế đại trận vận chuyển, thờ ơ lạnh nhạt, mượn dùng hiệu quả khắc chế của cửu u sát khí tạm thời lấy được tiên cơ, đang đứng ở giai đoạn giữ lẫn nhau, chỉ sợ phải cùng những tiên quân này tiêu hao một đoạn thời gian. Cũng may, trận bàn sau khi dùng lam trước thạch tăng lên, tài chất của nó đã đạt tới cấp bậc thượng phẩm tiên khí. Trừ phi là tiên đế, hay là tiên quân cường lực, nếu không vẫn là rất khó phá vỡ trận pháp không gian đi ra. Đáng tiếc trận tâm tuy trải qua luyện lại, nhưng vẫn là không thể ở trong nháy mắt giết chóc cao thủ cấp bậc tiên quân. Chất của cửu u sát khí vẫn là còn chờ đề cao. Nếu đạt tới cấp bậc trong truyền thuyết, lượng lớn từ thiên địa cửu u sát khí nguyên thủy nhất tinh thuần nhất mới mở đã hình thành, có thể ở ngay lập tức nháy mắt giết Đại La Kim Tiên. Lúc đó, sợ là thần cũng không e ngại, nhưng đó chỉ có thể nghĩ mà thôi. Đại trận của Dương Thiên Vấn sau khi trải qua thăng cấp đã có thể diễn biến một loại huyền ảo khác của đại trận. 9 con rồng khổng lồ này, hoàn toàn có thể áp chế những người này phản kháng. Các vị cảm giác như thế nào? Thanh âm Dương Thiên Vấn từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Vị tiên sinh này, chúng ta nhiều có mạo phạm, còn xin tha thứ nhiều hơn. Trước đó, cũng không biết các hạ muốn từ nay đi qua, hiểu lầm các hạ chính là mục tiêu của chúng ta lúc này hướng tiên sinh giải thích. Quảng Nguyệt Tiên Quân lập tức mở miệng chịu thua nói. Không sai, đường đường tiên quân, ở tiên giới chỉ cần không gặp phải cường giả có thể tùy ý tiêu dao khoái hoạt không lo tất cả. Nhưng ở dưới tình huống mạng nhỏ sắp chơi xong, cốt khí lại giá trị mấy đồng đây. Sống được càng lâu thì càng là không muốn chết. Hiểu lầm, các ngươi cho rằng một câu hiểu lầm đã xong. Bổn tọa vốn không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng đây đều là các ngươi ép. Ngày trước bổn tọa đã từng thanh minh các ngươi nhận lầm người rồi, nhưng các ngươi không nghe tự tìm đường chết, hiện tại đã chậm rồi, đã biết bí mật của bổn tọa, các ngươi cho rằng bổn tọa còn có thể buông tha các ngươi sao? Dương Thiên Vấn khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, hối hận không kịp, đây là hình dung tâm lý chân thật của một bọn mười mấy người. Chẳng qua tâm tình bổn tọa còn không tính, chỉ cần các ngươi chịu trả lời mấy vấn đề của bổn tọa có lẽ sẽ mở một mặt lưới. Dương Thiên Vấn chuyển đề tài cho những người này một cái hy vọng. Ngài xin hỏi, chúng ta, gocchuyenaudio.com, tự nhiên là không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Một vị nhị phẩm tiên quân mở miệng nói, rất tốt, Phong Hư Tiên Cung là thế lực thế nào? Dương Thiên Vấn trực tiếp hỏi, mới đến tiên giới không bao lâu, vẫn sống cuộc sống nửa ẩn cư, chưa từng nghe nói Phong Hư Tiên Cung tồn tại. Ngài không biết sao? Quảng Nguyệt Tiên Quân khó hiểu hỏi, nói nhảm, bổn tọa luôn bế quan tham tường trận đạo cùng đan đạo, cũng không hỏi đến tục sự của tiên giới, hôm nay nếu không phải các ngươi. Hừ, Dương Thiên Vấn nửa thật nửa giả nói, một đám mười mấy tiên quân nhìn nhau một cái, đều lộ ra cười khổ. Tiên giới có rất nhiều tiên nhân như vậy, ẩn cư tu luyện tìm hiểu các loại kỳ môn dị học. Những người này không một ai không phải là hạng người tính tình cổ quái, có đại thần thông, ai cũng không thể trêu vào. Xem ra vị này chính là một trong số đó. Vị này lại là thất phẩm đan sư, hơn nữa thoạt nhìn đối với trận đạo nghiên cứu học tập càng là tinh diệu đến mức tận cùng. Loại trận pháp tông sư này thoạt nhìn tu vi không cao lắm, là nguy hiểm nhất cũng là các thế lực lớn cũng không muốn trêu chọc. Bởi vì trận pháp nhiều là quần công, chọc nóng này một cao thủ trận đạo thì chờ xui xẻo đi. Có đôi khi trận pháp có thể nói là cạm bẫy tiến hóa bản cũ. Một cao thủ trận đạo ở trước sơn môn của người ta bố thượng mấy trăm hơn 1000 trận pháp, có sáng có tối, sáng tối hô ứng lẫn nhau, một cái không chú ý liền mất mạng. Hơn nữa người chết rồi cũng không biết là ai làm, bởi vì trận pháp có thể tự hành vận chuyển. Trận pháp đại sư bày ra trận pháp lập tức thông qua truyền tống trận tránh đi, người tìm khắp không được một sợi lông người. Càng khủng bố tự nhiên là lấy trận pháp hình thành không gian. Đây là trận pháp đáng sợ nhất, trên cơ bản nếu không phá được không gian, vậy chuẩn bị vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, hoặc là bị tiêu hao đến chết, hoặc là bị phong ấn tại trong trận pháp không gian, cô tịch vô số năm. Đám người Quảng Nguyệt Tiên Quân không phá được không gian, rất đáng tiếc bọn họ đối mặt là một khối trận bàn có tài chất thượng phẩm tiên khí, hợp sức hơn 10 vị tiên quân bọn họ, muốn đem một thanh tiên khí chưa trải qua bất cứ pháp lực thêm vào gì, nguyên thần uẩn nuôi thượng phẩm đánh vờ. Cố gắng không ngừng đánh một năm, ngược lại là có khả năng. Nhưng trận bàn cấp bậc thượng phẩm tiên khí hình thành trận pháp không gian, so với thượng phẩm tiên khí bình thường càng thêm cứng cỏi, dù sao bọn họ tiên quân cấp bậc này là không phá được. Nghe Quảng Nguyệt Tiên Quân nói chi tiết thì ra tiên giới tồn tại 4 thế lực lớn, đều chiếm cứ 4 đại tinh vực Đông Tây Nam Bắc của tiên giới. Sau lưng mỗi một cái chúng nó đều đứng một tiên tôn, tiên giới đến tột cùng có bao nhiêu tiên tôn ai cũng không biết, nhưng mà bày ra bên ngoài đã có 7 vị, trong đó 4 vị liền đứng ở sau lưng 4 thế lực lớn này. Mà những tiên tôn này có thể nói đều là thế hệ trước, mỗi một người đều sống mấy trăm vạn năm trở lên. Điều này làm Dương Thiên Vấn sau khi khó hiểu, lại có chỗ hiểu. Tiên tôn ở tiên giới đó chính là tồn tại đỉnh cấp, chỉ cần bọn họ không phi thăng, ở tiên giới bọn họ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Phi thăng thần giới mà nói, vậy bên trên chính là làm tiểu đệ cho người khác, chỉ sợ trừ một ít người thật lòng hướng đạo, nói không chừng đại bộ phận cường giả cấp bậc tiên tôn đều sẽ lựa chọn lưu lại ở tiên giới nhỉ. Phong Hư Tiên, gocchuyenaudio.com, cùng là thế lực siêu cấp lớn, trong đó chiếm cư đông cực tinh vực. Đương nhiên Đông Cực Tinh Vực rất lớn, Phong Hư Tiên Cung cũng không thể quản lý toàn bộ Đông Cực Tinh Vực, chẳng qua ở môn phái trên thực lực là số một Đông Cực Tinh Vực, hơn nữa là số một không thể tranh luận. Nhưng cái này cũng đại biểu Đông Cực Tinh Vực chính là hậu hoa viên của Phong Hư Tiên Cung. Vũ trụ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ vẫn là không ít, ít nhất ở Đông Cực Tinh Vực Tam Đại Liên Minh trung lập liền căn bản không sợ Phong Hư Tiên Cung, hơn nữa Phong Hư Tiên Cung cũng sẽ không đắc tội bọn họ. Dương Thiên Vấn không biết toàn bộ tiên giới có bao nhiêu dân cư, nhưng mà có thể tưởng tượng một chút, một cái tu tiên tinh đã có mấy ức tiên nhân, một cái tinh vực nhỏ có bao nhiêu, một cái tinh vực lớn lại có bao nhiêu, toàn bộ tiên giới lại sẽ có bao nhiêu. Không thể dự tính, cách chương.